Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 842, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 22, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, nói đi nói lại thì. Tiểu ức, ta hoài nghi thần ca. Hắn không phải là trong lúc vô tình nghe lén được ngươi cùng Dư Quang ca đối thoại. Hắn nhất định là mỗi sáng sớm về sớm nhà, cố ý đi nghe lén. Liền lấy ban đầu, người bị Tôn Trương quấn chuyện kia nói đi. Thật ra thì Dư Quang ca đến tìm thần ca hỗ trợ thời điểm đã là ngày hôm sau rồi. Nhưng là đầu một ngày buổi tối, thần ca liền kêu ta. Suốt đêm đang tìm Tôn Trương rồi. Ngoài ra, ta với ngươi nói a, nói đến một nửa mập mạp bỗng nhiên ngừng lại, hỏi một câu. Tiểu ức, ngươi có phải hay không là thường xuyên sẽ nhận được đủ loại đủ kiểu quà vặt? Đúng vậy, Quý ức vốn là đang hoài nghi quà vặt là Hạ Quý thần đưa. Lúc này nghe được mập mạp như vậy hỏi, trở về xong lời của mập mạp sau, nàng lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ Hạ Quý thần, hắn, thường xuyên sẽ mua quà vặt sao? Không phải thường xuyên, là mỗi thiên được không? Dùng câu nghi vấn. Trở về xong Quý ức mà nói sau. Mập mạp lại hỏi, những thứ kia quà vặt, có phải hay không là đều là ngươi thích ăn? Đúng, vậy thì đối với rồi. Mập mạp tiếp lấy mới vừa gầy mất nói. Tiếp tục nói. Ta với ngươi nói a, tiểu ức, ngươi là không biết, ngươi muốn ăn những thứ kia quà vặt, có chút nhiều xảo quyệt cổ quái, có đều ngừng bán, thần ca vì mua cho ngươi đến. Phái huynh đệ chúng ta môn cúc cua, lần lượt thương trường cùng món ăn bán lẻ cửa hàng cho ngươi tìm. Còn nữa, một lần, ngươi muốn ăn cái gì ngọc liên đậu hủ. Cái vật kia, là đẩy xe bán hàng hóa vỉa hè. Ta với ngươi nói, ta con mẹ nó khi đó, đi theo thần ca, nhưng là chạy đến huyện bên thành, giúp ngươi mua về. Cho nên, cho tới nay, đều là nàng nghĩ sai rồi. Những năm kia thuở nhỏ, để cho nàng cảm động đến động tâm những chuyện kia, căn bản không phải Dư Quang ca vì nàng làm, mà là Hạ Quý thần vì nàng làm. Mà nàng thích cái đó thân thiết ấm áp nam hài. Thật ra thì cũng căn bản không phải Dư Quang ca, mà là Hạ Quý thần. Nguyên lai, thuở thiếu thời, cái đó cầm lấy cực giống chụp lén xuống nàng nhất cử nhất động người là hắn. Nguyên lai, những năm gần đây, nàng trong sinh mệnh, cảm nhận được, tất cả ôn noãn, đều là hắn cấp cho. Chẳng qua là, hắn làm sao ngu như vậy a? Đối với nàng được, tại sao không trực tiếp biểu hiện ra? Tại sao phải len lén nghe nàng đối với Dư Quang ca nói? Tại sao lặng lẽ vì nàng bỏ ra? Chẳng qua là, nàng làm sao ngu như vậy a? Cho là những lời đó, chính mình nói cho Dư Quang ca nghe. Nhất định là Dư Quang ca làm, nàng làm sao lại không có hỏi Hạ Dư Quang một câu? Có phải là hắn hay không làm? Chẳng qua là, như thế nhiều con là quanh quẩn tại trong đầu của Quý ức. Để cho trong lồng ngực của nàng lăn lộn lên phức tạp tâm tình. Hổ thẹn, có hối tiếc, gặp nạn qua, cũng có lòng đau. Quý ức đáy mắt, nổi lên một vệt đỏ. Nàng bỗng nhiên có chút vui mừng tâm huyết của mình dâng lên đến nơi này. Cũng bỗng nhiên phá lệ nhớ Hạ Quý thần. Nhớ đến hận không thể lập tức xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Nàng không có cùng mập mạp tiếp tục đi xuống sâu trò chuyện. Vội vã kết thúc điện thoại. Đem những hình kia sửa sang lại. Thả lại trong phong thư. Nhét vào trong túi sách. Liền vội vàng vàng rời đi rồi. Quý ức hay là từ tiểu môn đi ra ngoài. Trang Nghi thấy nàng, lập tức xuống xe, giúp nàng mở cửa xe, ngồi sau khi lên xe, Quý ức hái được khẩu trang cùng kính râm, đường họa họa tinh mắt, một cái liền ngắm thấy nàng đáy mắt đỏ, lập tức khẩn trương quay đầu, nhìn về phía Quý ức, tiểu ức, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, bởi vì mới vừa xung động muốn khóc quá nồng nặc, Quý ức mở miệng giọng. Giọng mũi rất nặng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.